Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 11, góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu cuộc đua, cô muốn đua xe loại nào? Chiếc Veneno đi, đây cũng là loại lần đầu tiên nó đi khi bắt đầu tập đua xe. Vương Tử nghĩ đúng là ngay từ đầu nó đã chẳng có cơ hội thắng. Chiếc Veneno làm sao có thể thắng đờ cây chiếc Lamborghini Murciélago R. GT này cơ chứ? Chuẩn bị, Vương Tử và nó nổ máy. 321 CO. Cả hai phóng đi, cả hai đi nhanh như vậy liệu cô ấy có đổ đèo đờ cây cô? Mấy âng, ngoài bình luận, cả hai đã đến khúc cua đầu tiên. Trong bộ đàm vang lên tiếng nói. Chiếc R, GT cô hề giảm tốc. Chiếc Veneno cũng vậy, chiếc R, GT đã vượt qua và đang dẫn đầu. Trời ơi, chiếc Veneno cô hề giảm tốc độ. Không ngờ versus tốc độ này mà chiếc Veneno đã drift thành công. Cách rào chắn chỉ 3.4 cm, lời bình luận này khiến máy âng ở điểm bắt đầu và đích phải ngạc nhiên. Cứ thế mà qua mấy khúc cua, chiếc Veneno đều làm mọi âng phải thót tim, đâu là khúc cua cuối cùng. Chiếc R, GT vẫn đang dẫn đầu. Chiếc Veneno đang đi vào trong. Chiếc Veneno đang nghĩ gì vậy? Như vậy thì cô thể drift the cây. Cô, chiếc Veneno vẫn qua, đã vượt lên dẫn đầu. Phía tia, C là đường thẳng. Kẻ thắng âng, thua sẽ the cây quyết định. Chiếc Veneno đã cán đích. Nó và Vương Tuấn quay lại chỗ ban đầu. Anh thua rồi nên anh phải nghe lời tôi đó. Nó hớn hở chạy đến chỗ Vương Tuấn. Vương Tuấn có thể tin rằng mình lại có thể thua the cây chứ? Tại sao cô có thể đua đường bên trong vậy? Vương Tuấn thắc mắc, à, mấy lần làm nhiệm vụ qua đây tôi toàn gặp mấy tay đua đường phố lên cũng quen đường chút chút. Có lần tôi phát hiện đường rãnh dẫn nước, đi vào đó thì cô bị trượt khi cua lúc trời mưa. Nói xong thì đã bị Vũ Phong lôi lên xe, gặp lại anh sau, cô tên gì? Vương Tuấn nói vọng lại, Lệ Dĩnh, tạm biệt, nói xong, Vũ Phong đã phóng xe đi mất. Em đó, Pama mà biết là em cô toàn thây đâu. Vũ Phong nhíu mày nhìn nó. Nhưng lâu lắm em mới chơi đã như vậy mà. Nó chu môi, nhìn ra bên ngoài, cách chương.